Konoha Chi Quang, chương 303, Lão Liếm Chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki xác thực thật cao hứng, hắn đã biết từ lâu Miroku thể nội có cường đại dị thường lực lượng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến Morio chính mình nói nó cần Miroku chủ động phụng hiến xuất lực lượng, hắn mới thuận thế treo lên Miroku thể nội lực lượng chủ ý. Kết quả xác thực như hắn lường trước như thế, vu nữ một mạch hơn ngàn năm linh hồn tinh túy đều quán chú đến trong cơ thể hắn, dù là tạm thời phong ấn đại bộ phận lực lượng, còn thừa này bộ phận cũng làm cho hắn thực lực đại trướng. Lúc trước hắn tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng trừ long mạch chakra hack bên ngoài, hắn phương diện đều vẫn là người bình thường, trình độ sở dĩ biểu hiện được mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn cái này hình sáu cạnh chiến sĩ, không có chút nào nhược điểm nguyên nhân. Đơn giản tôi nói cũng là sở hữu thuộc tính toàn bộ, vì A đối đầu chỉ có 2-3 loại thuộc tính là A phổ thông cường giả, chỉ cần linh hoạt vận dụng ưu thế, tự nhiên năng tùy tiện đánh bại đối phương. Mà bây giờ khác biệt, linh hồn vốn là cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nói là A, hắn, tại tiếp thu phần này lực lượng về sau tuyệt đối là đạt tới siêu việt nhân loại bình thường cực hạn S trình độ. Hiện tại hắn, thậm chí đều có khí qua cùng chung kết cốc chi chiến Uchiha Madara, còn có Senju Hashirama tách ra một vật tay. Rốt cục Kaito Suzuki lại hơi tiến lên một bước nhỏ. Soseki trong lòng cảm khái một tiếng, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy viết mộng bức Morio cười nói. Yêu ma tiên sinh, trước ngươi nói qua cần vu nữ chủ động dâng ra lực lượng đúng không? Không sai, Morio trả lời một tiếng, sau đó vội vã không nhịn nổi hỏi nói. Ngươi đem vu nữ giấu đi nơi nào? Đừng nóng vội, Soseki không có trả lời, mà chính là nói lên hắn sự tình. Ngươi cũng đã nhận ra ta trước đó dùng sức mạnh a, mà lại ta cũng không phải là không có cùng các ngươi những yêu ma này đã từng quen biết. Gặp Soseki sờ sờ trên tay phải chỉ hoàn, Morio trầm tư một lát sau lạnh hừ một tiếng. Nguyên lai là tối không ra hỏa kia. Tối không, Soseki vuốt ve chỉ hoàn, nghi hoặc nói. Nó nói cho ta biết tên thế nhưng là Linh Vĩ, quảng cáo. Linh Vĩ, Morio đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tiền phủ hậu ngưỡng cười ha hả. A ha ha ha, tên ngu ngốc kia, nó còn không có bị đánh đủ sao? Soseki hoang mang nói, cái này có vấn đề gì không? Đã ngươi cùng tối không đã từng quen biết, lại là cái kia thị thế trùng khế ước giả, đối viễn cổ này đoạn thời kỳ sự tình hẳn là cũng có chút hiểu biết a, Morio hỏi. Ngươi là chỉ lục đạo thiên nhân cùng Usagi no Megami sự tình. Soseki hỏi ngược lại, xem ra ngươi quả nhiên biết, Morio nhớ lại qua lại thanh âm bên trong xen lẫn hoảng sợ cùng phẫn nộ. Trận kia diệt thế chi đấu qua về sau, chúng ta biết mình không phải những ngoại lai giả đó đối thủ, liền chủ động nhượng bộ nhường ra cái thế giới này. Ngay từ đầu thật là bình an vô sự, có thể lục đạo tên ngu ngốc kia không biết là nghĩ như thế nào, vậy mà chủ động từ bỏ vĩnh hằng sinh mệnh, đem thập vĩ từ trong cơ thể mình rút ra, sau đó trước khi chết đoạn thời gian kia trắng trợn quét sạch chúng ta những này cựu thời đại lưu lại. Nghe đến đó, Soseki trong mắt hơi híp, chẳng lẽ, nó không biết lục đạo tiên nhân thực một mực lấy một loại hình thức khác sống ở nhẫn giới. Morio cũng không có chú ý tới Soseki dị dạng, tức giận không thôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chúng ta mới là phiến đại địa này chủ nhân, thậm chí đã để ra cái thế giới này, nhưng hắn hay là không muốn buông tha chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liều hết tất cả qua phản kháng. Chỉ tiếc lục đạo tên kia thực sự quá mạnh, dù là đã là gần chết trạng thái, vẫn tùy tiện đánh bại chúng ta. Chấm, nhìn thấy chúng ta những này cựu thời đại chi phối gắt gao, phong ấn tối không tên ngu xuẩn kia sợ hãi, chủ động tại trên đầu mình khắc cái. Zero, chữ còn đổi tên Linh Vĩ, muốn mượn này nịnh nọt lục đạo. Có thể kết quả đây, lục đạo căn bản không nhận, còn tưởng rằng nó là đang giễu cợt khiêu khích, nén giận phía dưới, đem nó đánh gần chết. Morio nói mỉm cười nói, này ngu ngốc hiện tại ngay cả mình tên đều không nhớ nổi, nói không chừng cũng là lúc ấy bị đánh hỏng não tử. Nguyên lai là lão liếm chó, khó trách lúc ấy từ tâm đắc nhanh như vậy. Soseki trong lòng cảm khái, lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, Linh Vĩ trên đầu làm sao còn có cái Zero, chữ, muốn nói tự nhiên trưởng thành cũng quá trùng hợp, nguyên lai là chính nó khác a. Phát tiết xong sau, Morio rốt cục nhớ tới chính sự. Vì, người cái tên này đến muốn nói cái gì? Tả ý là, lục đạo tiên nhân thời đại đã qua. Hiện ở cái thế giới này, có 3 đại tiên nhân thánh địa lưu truyền, có yêu ma âm thầm ẩn núp, thậm chí ngay cả những thần minh đó cũng bắt đầu khôi phục. Thời đại này hẳn là trăm hoa đua nở đại dung hợp thời đại, chúng ta có lẽ có thể tìm được sống chung hòa bình điểm thăng bằng. Sống chung hòa bình, Morio có chút ý động, nó tuy nhiên tự nhận là mạnh hơn đối phương, có thể Soseki trước đó công kích cũng xác thực cho nó lưu lại tương đương khắc sâu ấn tượng. Cường đại như vậy nhân loại, đã có cùng nó nói chuyện ngang hàng tư cách tại không có cầm lại toàn bộ lực lượng trước đó, nó cũng không muốn cùng đối phương liều chết nhất chiến. Nghĩ tới đây, Morio hỏi nói, vậy ngươi là có ý gì? Ngươi nguyện ý đem vu nữ giao ra, không chỉ là giao ra. Soseki mỉm cười, ta thậm chí có thể thuyết phục nàng chủ động dâng ra lực lượng. Ngươi nghiêm túc, Morio nghe được mừng rỡ. Đương nhiên, ta rất có thành ý, Soseki thành khẩn nói ra. Hưng phấn qua đi, Morio tỉnh táo lại, nói ra ngươi điều kiện, nó cũng không cho rằng Soseki có như vậy vô tư, đều nói ta rất có thành ý, gặp Morio kiên trì, Soseki cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Này liền nói một chút tiên nhân, thần minh yêu ma sự tình đi, ta đối những bí ẩn này còn thật cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc ốc sen tiên nhân không quá nguyện ý nhắc lên. Quảng cáo, Morio đối với cái này khịt mũi coi thường. Nó đương nhiên không muốn nhắc tới, dù sao, đối tại chúng ta cái thế giới này tôi nói, chúng nó thế nhưng là đóng vai không tính hào quang phản đồ hình tượng. Soseki bình tĩnh nghe, không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Gặp Tonly gián thất bại, Morio bĩu môi, lại tiếp tục nói. Đơn giản tôi nói, tiên nhân đặc thù ở chỗ đối tự nhiên năng lượng lợi dụng cùng lĩnh ngộ thần minh là linh hồn cường đại, chúng ta yêu ma thì là thân thể có thể vô hạn trọng sinh. Soseki hợp thời biểu hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tự nhiên năng lượng, linh hồn, thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên năng lượng linh hoạt đa dạng, vạn mơ cô em ở tại lực lượng tầng diện bên trên, những tiên nhân kia xác thực mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng nó bảo mệnh năng lực còn kém rất xa chúng ta, cho nên tại những ngoại lai giả đó thể hiện ra lực lượng cường đại về sau chúng nó trước tiên lựa chọn thần phục. Nhưng chúng ta khác biệt thần minh linh hồn bất diệt yêu ma thân thể bất hủ. Morio ngạo nghễ nói, những nhỏ yếu đó thần minh cùng yêu ma có thể bị giết chết, có thể giống chúng ta cái này tồn tại, liền liền lục đảo cũng chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Có thể ngươi không phải là bị vu nữ phong ấn sao? Soseki hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, chẳng lẽ vu nữ lực lượng cũng là đến từ lục đảo tiên nhân? Morio trầm mặc một lát phiền muộn giải thích nói. Ta lúc ấy vì đánh bại lục đạo thử qua dung hợp thần minh hệ thống, kết quả hai loại sức mạnh lẫn nhau xung đột lẫn nhau, ta bất đắc dĩ đem thần minh này bộ phận tháo rời ra, biến thành hai loại cá thể. Si mị cùng Morio, nhưng ta một bộ phận khác bị những cái kia nhân loại tín ngưỡng ăn mòn, từ si mị hướng về vu nữ chuyển biến, sau cùng vậy mà ngu xuẩn đến cho là ta cái này bản thể mới là vạn ác chi nguyên, không tiếc bất cứ giá nào đem ta phong ấn. Soseki nghe được âm thầm kinh hãi, thần minh hệ thống quả nhiên nguy hiểm, làm viễn cổ thời kỳ đại yêu ma, Morio hẳn là rất lợi hại hiểu biết thần minh đặc tính mới đúng, có thể kết quả đây. Rơi vào cái tinh thần phân liệt bị chính mình phong ấn chính mình hạ tràng. Cách chương.